Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con. Chương 81, NT 37, hơn 20 năm. Góc truyện audio.com. Nguyễn Niệm Kiều ở độ tuổi trung niên, vẻ đẹp không còn rực rỡ kiêu sa mà mặn mà đằm thắm. Cuộc sống với Trình Vân không hẳn là ngập tràn hạnh phúc và tĩnh lặng như người bạn thân Lạc Ân nhà bên cạnh. Trình Vân cao ngạo độc đoán, còn bà cũng không phải thuộc dạng phụ nữ chỉ biết cam chịu. Tuy nhiên, sau bao sóng gió, hai người đã biết thế nào là lùi một bước, nhường nhịn nhau nên cuộc sống cũng trở nên tĩnh lặng và đầm ấm hơn. Bây giờ sau hơn 20 năm chung sống, thành quả là hai đứa con, một trai một gái, Niệm Khiết hiền dịu, hiểu chuyện đã yên bề gia thất cùng với Thiệu Vĩnh Lạc. Bà chỉ lo lắng cho Niệm An, nó là sự tổng hòa hai tính cách của ba và mẹ. Nhưng bà thấy dường như nó có phần giống nàng Quách Phù trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Cái nó giống đều là tật xấu của ba và mẹ, đặc biệt là sự tưng tửng thích đùa cợt của Trình Vân và sự phớt đời. Có phần tàn nhẫn của bà trong tình cảm hôm nay nghe bà bạn thân Lạc Ân gọi điện kể chuyện Niệm An gây ra cho một cô gái nhỏ. Bà cảm thấy hết sức đau đầu, ung Trình đi dự tiệc về, cố gắng nhẹ chân khi mở cửa phòng ngủ. Nhưng bà đang thức chờ ông, ông xã à mình ngồi xuống đi, em có chuyện muốn bàn. Mỗi lần nghe vợ gọi là ông xã, ông Trình lại thoáng rùng mình. Khi cả hai còn trẻ, mỗi khi Niệm Kiều gọi điện cho chồng, anh ơi, bên kia điện thoại, đôi mày rậm của Trình Vân bao giờ cũng nhíu lại. Lại có chuyện rồi, có chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra đi, đừng làm anh sợ, hiện giờ bà nhẹ nhàng như vậy. Nụ cười dịu dàng kia nữa, ông cảm nhận, chuyện này không phải rắc rối bình thường. Qua những thông tin chồng cung cấp, bà Niệm Kiều có thể mơ hồ chắp nối được thành một câu chuyện. Có một cô bé định lợi dụng Niệm An để giành hợp đồng cho công ty của cô ấy. Niệm An cũng không vừa gì, giả vờ ngây thơ, gián tiếp đẩy những cục xương khó nhằn qua cho công ty cô bé ấy nhưng vẫn chẳng bỏ qua cơ hội ăn sạch sẽ con gái người ta. Chỉ là lần sau cùng nó làm hơi quá, dám công khai để cho phía công ty phía bên kia trúng thầu trong khi bản thiết kế không có gì nổi bật đã chọc giận Thiên Hằng. Mà thằng nhóc Thiên Hằng tính tình thẳng thắn, ghét nhất là luồn cúi, ghét những kẻ không có thực lực hiện tại. Niệm An đang bị treo việc, không được tham gia vào chuyện của công ty, chuyện làm ăn bà Niệm Kiều không quan tâm lắm, điều bà thắc mắc là... Ông xã à, ông thấy cô bé kia thế nào? Có xinh không? Bà hỏi là, ông Trình nhún vai, xinh đẹp thì thằng con bà mới dở trò với người ta chứ. Tính tình thế nào? Tôi không biết, nhưng mà, ông bỗng xuống giọng, nghiêm túc, tôi nghĩ, một cô bé chịu hy sinh đến vậy vì sự nghiệp công ty nhà mình thì bản thân cô ấy không tệ đâu. Lâm Thị là tâm huyết cả đời của ông Lâm, nhưng mà, sức con bé đó yếu quá. Lại không có nhiều kinh nghiệm, nếu không có ai đó chống lưng thì khó mà đứng vững nổi. Bà Niệm Kiều có một chút tính toán, Lâm Thị bà từng nghe qua, cũng là một công ty kinh doanh khá tốt, giờ đang lâm vào cảnh khó khăn, nhưng nếu có người chèo chống tốt thì chắc cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là cô gái đó, bà cũng muốn biết, đó là một cô bé như thế nào. Ông à, ông Trình nhìn vợ đầy cảnh giác. Đôi mắt vẫn trong trẻo không khác gì cô thiếu nữ của hơn 20 năm trước. Nhưng mỗi lần bà nhìn ông như thế, chắc chắn là trong cái đầu nhỏ bé đó lại có ý tưởng mới mẻ gì. Bà lại muốn làm gì? Tôi không biết đâu, bà muốn gì thì cứ làm. Tôi, thôi mà, bà Niệm Kiều bỗng ôm lấy tay chồng. Giọng nói mềm nhẹ, cùng giúp tôi đi, tôi cũng muốn tốt cho con mình thôi. Nó cũng 20 mấy tuổi. Bằng tuổi tôi ngày đó, lập gia đình cũng được rồi mà, hơn 20 năm xong mỗi lần bà dở giọng nửa nai nỉ, nửa nũng nịu đó là tim ông lại mềm nhũ. Mỗi người đúng là đều có một khắc tinh trên đời này. Khắc tinh của ông có tên là Nguyễn Niệm Kiều, cách chương.